Tiểu thư trọng sinh tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Tổng tài sùng vợ xin kiềm chế. Góc truyện audio.com. 11/08/3049. Thần linh thiên địa ơi, kia không phải là Mercedes Maybach Accelero sao? Xe này trị giá 8 triệu đô la Mỹ đấy. Rốt cuộc là thiếu gia nhà nào vậy? Xe của Tống Tử Ngôn vừa lái đến cổng học viện. Đám học viên ngoài đó ai nhìn thấy cũng đều mắt tròn mắt dẹt mà xì xào bàn tán. Xe mà Tống Tử Ngôn dùng hôm nay quả thực là chiếc Mercedes Maybach Accelero, chỉ có điều chiếc xe này không phải do Tống Tử Ngôn mua mà được tặng. Kể ra thì đây lại là chiếc xe rẻ nhất trong nhà anh rồi. Nếu không phải do cô ngăn cản thì Tống Tử Ngôn quả thực đã có ý định mang hẳn chiếc xe Bugatti La Voiture Noir hoặc Rolls-Royce Teal ra để đi rồi ấy chứ. Mở cửa xe, Tống Tử Ngôn phong thái cao lãnh lạnh lùng bước xuống xe. Chân Tống Tử Ngôn vừa mới đặt xuống đất, đám đông lại thêm lần nữa xôn xao không ngớt. Công tử Tống Tử Ngôn, vậy mà lại là công tử? Không phải chứ, trước đây còn có tin đồn công tử là người nghèo nhất học viện hoàng gia này. Là kẻ nào đồn đại linh tinh vậy? Trước đây đã thấy công tử soái, bây giờ thấy anh ấy đi siêu xe mới thật sự rất soái a, mặc kệ những lời bàn tán xôn xao của những học viên kia. Tống Tử Ngôn vòng qua mở cửa xe còn lại khiến mọi người ai cũng kinh ngạc. Chỉ hành động mở cửa ghế lái phụ của Tống Tử Ngôn thôi đã đủ gây ra một làn sóng dư luận. Không lẽ vị học trưởng cao lãnh được mệnh danh là nam sinh đẹp nhất học viện, nắm trong tay cái danh công tử lại có người trong lòng rồi ư? Trong khi nam sinh háo hức muốn xem mặt người lọt vào mắt xanh của Tống Tử Ngôn thì đám nữ sinh lại chăm chú nhìn không chớp mắt. Ai cũng chỉ mong rằng không có người nào bước ra khỏi xe, bởi vì họ vẫn còn có vọng tưởng muốn trèo cao a. Cái gì? Thiên kim, không thể nào. Vừa nhìn thấy người bước xuống khỏi xe của Tống Tử Ngôn là cô, đám đông lai bùng nổ thêm một lần nữa. Công tử được mệnh danh đẹp trai nhất học viện cùng với thiên kim được mệnh danh xinh đẹp nhất học viện. Hai người này kết hợp lại không phải là một đôi quá hoàn mỹ sao? Trong khi một bộ phận bảo lưu suy nghĩ ở trên thì một bộ phận khác cho rằng cô không xứng với Tống Tử Ngôn. Một bộ phận cho rằng Tống Tử Ngôn không xứng với cô. Hai người này trước đây từng quen nhau sao? Sao tôi chưa từng nghe nói vậy? Thiên kim và công tử thành đôi. Vậy những học viện còn lại phải làm sao? Nam thần của tôi không thể nào. Nữ thần của tôi sao lại thành một đôi với tên công tử kia rồi chứ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong khi những lời bàn tán bên tai vẫn không ngớt, cô và Tống Tử Ngôn vẫn mặc kệ không quản đến đám người không tin vào sự thật bày ra ở trước mắt. Bọn người kia nói gì thì nói, dù sao cũng đâu thể thay đổi được sự thật về cô và Tống Tử Ngôn. Không phải sao, bảo bối, học ngoan nhé. Lát nữa thời gian nghỉ giữa các tiết học anh sẽ đến tìm em. Đưa cô đến trước cửa phòng học của cô. Tống Tử Ngôn đưa tay khẽ xoa đầu cô một cái. Giọng nhẹ nhàng, vừa cười vừa nói khiến đám nữ sinh đứng cạnh đó không thể tin vào mắt mình. Vị công tử lạnh lùng bậc nhất học viện, trước nay chưa từng cười vậy mà có thể cười nói ngọt ngào đến vậy sao? Quả thật câu chuyện giữa cô và Tống Tử Ngôn vẫn còn quá nhiều người chưa thể chấp nhận được mà. Gật đầu khe khẽ, cô nhìn vẻ mặt ôn nhu của Tống Tử Ngôn mà cười nhẹ. Em biết rồi, anh cũng vậy. Phải rồi, trà sữa ngọt lắm, em rất thích. Nhìn xuống cốc trà sữa matcha đã uống được một nửa trên tay cô, Tống Tử Ngôn đột nhiên lại cúi đầu xuống uống lấy một ngụm. Ngọt lắm. Giống như em vậy, ngẩng lên nhìn cô, Tống Tử Ngôn cười khẽ mà nói một câu khiến cô đơ luôn. Thiên địa ơi, người này không phải đang quyến rũ người khác đấy chứ? Nói xong câu nói kia, Tống Tử Ngôn liền đi về lớp học của mình, còn cô thì sau đó vài giây cũng đi vào lớp. Khóe môi dường như đã cong lên vài phần. Công tử Tống Tử Ngôn và Thiên Kim Lệ Thư Vi thành đôi. Công tử Tống Tử Ngôn quyến rũ Thiên Kim Lệ Thư Vi. Công tử Tống Tử Ngôn và Thiên Kim Lệ Thư Vi khoe ân ái. Cặp đôi trai tài gái sắc, Thiên Kim và công tử. Couple ngọt ngào nhất học viện hoàng gia. Thiên Kim, công tử, không được vài giây. Trên trang web bảng tin của học viện đã dấy lên hàng loạt tin tức với tiêu đề chủ yếu về cô và Tống Tử Ngôn. Hai đoạn video, một cái quay cảnh Tống Tử Ngôn mở cửa xe cho cô. Một cái quay cảnh anh cúi xuống uống chung ly trà sữa với cô được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đám người ăn dưa lê hóng chuyện từ nay lại có thêm cái để bàn tán mà mấy người săn tin của học viện lại có mục tiêu để theo dõi. Couple cô và Tống Tử Ngôn bây giờ là chủ đề hot nhất cả học viện. Chỉ đáng tiếc đám người kia có theo dõi thì cũng sẽ không tìm được bất kỳ manh mối nào nếu như Tống Tử Ngôn và cô không cố ý để lộ ra. Làm sao được chứ? Dù sao thì hai vị đại nhân vật này cũng không phải là người mà bọn họ có thể đụng đến. Cách chương.